Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825. Cao, lên làm vị tà linh mang theo Little trở về tới bên dưới bảy vòng, mê vụ, giáo hội doanh địa lúc. Trước đó phát sinh rối loạn đã triệt để bình tức rồi. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, Ai Tăng Tanh Vương Thất, Chiến Thần Điện, mê vụ, giáo hội cùng phái bảo thủ quý tộc khống chế dưới. Cũng không có dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Bất quá, bầu không khí lại là dương cung bạt kiếm ni, nhất là vị kia vội vàng chạy đến Valentin bá tước. Lúc này đang lườm hai mắt, căm tức nhìn Chiến Thần Điện sứ giả. Chết đi Son cũng không phải cái gì vô danh chi bối. Làm Chiến Thần Điện hộ giáo kỵ sĩ đoàn thứ 9 đội trưởng. Hắn bị rất nhiều quý tộc chỗ quen thuộc, cũng bị tầng dưới dân chúng chỗ biết rõ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, sự tình mới càng phát ra không dễ làm rồi. Rất xin lỗi, chư vị các hạ, ta nghĩ nó bên trong nhất định có hiểu lầm gì đó. Chiến Thần Điện sứ giả là một vị lên tuổi trẻ lão nhân, đầu tóc, ria mép đều đã trợn nhìn, trên mặt có nếp nhăn, nhưng là tinh thần rất không tệ. Cái này đồng dạng là một vị mọi người đều biết nhân vật. Temino Tế Ti. Ở rất nhiều công khai trường hợp, vị này tế ti đều là Chiến Thần Điện người đại diện. Phần lớn thời điểm, hắn đều sẽ cùng chư cao quý cỡ nào người đàm tiếu gió sinh. Nhưng giờ phút này, ở thời điểm này, du tàu tại rất nhiều quý tộc, bình dân ở giữa Temino Tế Ti thì là thần sắc xấu hổ. Xảy ra chuyện gì, hắn đương nhiên biết rõ. Đối tại Chiến Thần Điện nội bộ thánh tài sờ, hắn là biết đến. Thế nhưng là, hắn nhưng từ không biết rõ bọn gia hỏa này lá gan đã vậy còn quá lớn. Đã vậy còn quá, vô năng, như là đã lựa chọn đối Ai Tăng Tanh Vương Thất, rắn phái người thừa kế xuất thủ. Như vậy thì nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt, mà không phải giống bây giờ. Ám sát thất bại bị bắt được cái chuôi. Thật là đáng chết, đáy lòng tức giận mắng Son vô năng. Vị này tế ti bắt đầu chuyển động đại não. Mà Valentin bá tước lại là không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Little đâu? Nói cho ta biết, Little ở đâu? Vị này bá tước hướng về phía Chiến Thần Điện tế ti gầm nhẹ. Kia trong mắt hiển hiện phẫn nộ, để cho người ta không chút nghi ngờ. Nếu như không chiếm được minh xác trả lời, vị này bá tước sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Đối với cái này, Ai Tăng Tanh Vương Thất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Little đối tại Valentin tới nói. Nhưng không đơn thuần là bình thường minh hữu. Hai người gia tộc bởi vì xuất thân duyên cớ, vốn là bổ sung. Từ Ai Tăng Tanh bốn đời bắt đầu, song phương liền thông qua không ngừng quan hệ thông gia đến củng cố quan hệ trong đó. Từ huyết mạch quan hệ lên nói, Little tử tước là Valentin bá tước đường huynh, thậm chí hai người bản thân chính là cùng nhau lớn lên, mà lại, có nghe đồn, Valentin bá tước sở dĩ có thể trở thành Valentin bá tước. Cũng là bởi vì Little tử tước nguyên nhân, nói đơn giản, không có Little tử tước liền không có Valentin bá tước, bởi vậy, Valentin phẫn nộ là chuyện đương nhiên. Hồng hộc, Valentin nắm vuốt chuôi kiếm, từng ngụm thở dốc lấy. Hắn nói cho chính mình phải tỉnh táo, nhưng hoàn toàn lạnh không an tĩnh được, chỉ có hắn chính mình mới minh bạch, Little đối vô tự mình tới nói ý vị như thế nào. Không đơn thuần là anh em họ, cũng không đơn thuần là nâng đỡ, còn có là, người đáng tin cậy, phần lớn thời điểm, chỉ cần Little an bài tốt, hắn đi làm là được rồi, mà bây giờ, Little đột nhiên mất tích. Valentin không có có lòng tin đem hai gia tộc lưu lại sạp hàng chỉnh lý tốt. Đừng bảo là phương Nam kia một mảng lớn sản nghiệp rồi. Cho dù là Ai Tăng Tanh bảo, hắn đều lực có chưa đến. Hắn có tự biết chi rõ. Hắn biết rõ mình am hiểu cái gì. Không có Little cẩn thận, cũng không có Little quan sát cục diện. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Càng nghĩ càng là tức giận, Valentin rốt cuộc an không chịu nổi. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm nhọn trực chỉ Temino Tế Ti, ta muốn ngươi cho Little chôn cùng. Nói, Valentine trường kiếm liền muốn hướng về phía trước đâm một cái. Dừng tay, Valentine bá tước tỉnh táo. Cận thần cao giọng la lên, nhưng là bước chân lại là không nhúc nhích. Ở cận thần xem ra, phái bảo thủ quý tộc là điện hạ địch nhân, chiến thần điện cũng là điện hạ địch nhân. Địch nhân ở giữa lẫn nhau tàn giết, còn cần ngăn cản sao? Không, hắn lại không phải là đầu ngốc, hắn hận không thể châm ngòi thổi gió, để chiến đấu càng kịch liệt một điểm mà ni bởi vậy, ngoài miệng hô to, bước chân bất động cận thần, dưới đáy lòng đã bắt đầu suy nghĩ làm sao bốc lên song phương đúng nghĩa chiến đấu. Nhưng khiến cận thần thất vọng là, Valentine bá tước một kiếm cũng không có đâm xuống. Không phải, Valentine thay đổi chủ ý, mà là, bị ngăn cản rồi, Little tử tức không biết rõ lúc nào xuất hiện ở rồi Valentine bên người. Nhấc tay nắm chặt rồi Valentine cổ tay. Valentine, đừng có gấp, ta còn chưa chân chính chết đi, Little tử tức cười nói. Little, ngươi không có việc gì. Little, Valentine nhìn thấy xuất hiện Little, kích động hô rồi bắt đầu. Bất quá, sau một khắc, vị này bá tước liền thấy Little trên thân chỗ vết thương. Băng bó lấy băng vải, còn thấm lấy máu, thật sự là quá chói mắt. Little, thương thế của ngươi, Valentine khẩn trương hỏi nói. Không có chuyện gì, liền xem như có việc, chúng ta cũng có thể từ từ cùng một ít người tính, nói. Little liền nhìn về phía Temino, ý kia thật là lại rõ ràng cực kỳ. Lúc này tế ti Temino hận không thể đem son kéo lên rồi tiên thi. Không chỉ có ám sát Colin người thừa kế kia không có làm thành. Còn đem Little cho lưu lại. Đây quả thực là hậu hoạn vô cùng. Nghĩ đến đối phương một số thủ bút, Temino não nhân cũng bắt đầu đau đớn. Ta nghĩ bên trong có chút hiểu là money, mạnh vì gạo. Bạo vì tiền Temino khô khan khan nói rằng. Thật sao? Little cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa, mà một bộ việc không liên quan đến mình tần nhiên, thì là đem nguyên tội, lực lượng hoàn toàn tán đi. Phẫn nộ, là dễ dàng nhất ảnh hưởng thần trí, đặc biệt là đối một số hoang mang lo sợ người mà nói. Càng là như thế này, mà bây giờ, không cần, diễn viên xuất sắc nhất tức sẽ xuất tràng rồi. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân bên trong. Mê vụ, giáo hội giáo chủ chậm rãi đi tới. Giáo chủ đại nhân, giáo chủ các hạ, người ở chỗ này nhao nhao hành lễ. Cho dù là chiến thần điện Temino đều không ngoại lệ. Dù là, vị này trong lòng bên trong một mực miệt xưng, mê vụ, giáo hội vì dị giáo đồ cũng giống như vậy. Tại không có vạch mặt điều kiện tiên quyết, nên có hết thảy đều có. Thượng vị tà linh từng cái hoàn lễ. Sau đó, hướng về Rosette ra hiệu, cho tử tước các hạ cầm một số thuốc trị thương cùng một kiện áo ra tới, vâng. Đại nhân, người trẻ tuổi lập tức hướng về doanh địa chạy tới. Giáo chủ đại nhân, mời đừng như vậy xưng hô ta, ngài có thể xưng hô ta là Little, Little quay người hướng về thượng vị tà linh khẽ khom người. Một bên Valentine thì là ngạc nhiên nhìn lấy chính mình đường huynh. Hắn thấy ra. Chính mình đường huynh nhưng không phải là đang nói lời khách sáo, mà là phát ra từ thật tâm thật ý, là hắn cứu được Little sao? Mang theo ý nghĩ như vậy, Valentine cũng hướng về thượng vị tà linh thi lễ một cái. Không phải đơn giản hành lễ, mà là cúi đầu 35 độ quý tộc đại lễ. Chỉ cần đường huynh còn sống, dạng này hành lễ đối Valentine đến bảo hoàn toàn không tính là cái gì. Coi như để hắn quỳ xuống, hắn cũng nguyện ý, cẩn thận nhìn lấy một màn này, mí mắt hơi nhảy lên. Sau đó, vị này cẩn thận ánh mắt liền đặt ở vị giáo chủ kia trên thân. Đã thu được phái bảo thủ quý tộc hào cảm sao? Mà lại, còn cùng điện hạ quan hệ không tệ, gia hỏa này. Cẩn thận không tên cảnh giác bắt đầu, hắn luôn cảm thấy cái này vượt ra khỏi một cái giáo chủ vốn có phạm trù. Hắn theo bản năng lôi kéo điện hạ ống tay áo. Đây là một loại nhắc nhở. Khi thấy chính mình điện hạ mặt không biểu tình, hoàn toàn bất phi sở động lúc, cận thần lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Rất hiển nhiên, chính mình điện bên dưới chú ý tới. Cái này như vậy đủ rồi. Ở đây lo lắng cũng không chỉ cận thần một cái. Temino là một cái khác. Nhìn lấy rõ ràng trở nên quan hệ không đồng nhất như vậy, mê vụ cùng phái bảo thủ. Temino lần nữa nghĩ muốn tiên thi son, một cái ở tầng dưới chót dân chúng bên trong có lấy danh vọng cùng một cái đã ở tầng dưới chót dân. Chúng bên trong có lấy danh vọng, lại đạt được rồi quý tộc hữu nghị giáo hội, kia là hoàn toàn hai khái niệm ni cái trước tuy nhiên nhân số đông đảo. Nhưng là thiếu khuyết tính quyết định lực lượng, mà cái sau, kia thật là sẽ trở nên rất phiền phức, nên biết nói Little, Valentine đại biểu lực lượng, cũng không phải một cái si ca lĩnh như thế nông thôn quý tộc có thể so sánh. Temino tự hỏi, hắn hy vọng tan rã dạng này liên minh, thế nhưng là, không có biện pháp, ân cứu mạng, thế nhưng là dễ dàng như vậy ruồng bỏ, mà liền tại Temino minh tư khổ tưởng thời điểm. Để hắn càng phát ra không ngờ trước được sự tình phát sinh ra. Cái kia bị người coi nhẹ người trẻ tuổi, hộ giáo kỵ sĩ, Zino đi rồi đi ra. Các hạ, xin ngài cứu lấy chúng ta, người trẻ tuổi này đột nhiên quỳ một chân trên đất. Chuyện gì xảy ra, ta chủ cũng không keo kiệt hào quang của chính mình, nhưng chiến thần miện hạ quang huy như trước đang, người tắm rửa nó bên trong. Tự nhiên nhận bảo hộ thượng vị tà linh kinh ngạc nhìn lấy người trẻ tuổi. Người chung quanh cũng là vô cùng kinh ngạc, bởi vì, thượng vị tà linh nói là sự thật, có chiến quang huy của thần bao phủ, tại sao phải hướng rõ ràng so chiến thần yếu hơn một bậc mê vụ xin giúp đỡ đâu. Chỉ là người trẻ tuổi không có mở miệng, hắn khẩn cầu nhìn lấy thượng vị tà linh, ngươi muốn cùng ta đơn độc nói chuyện sao? Thượng vị tà linh ôn hòa nhiệt độ, đúng vậy, đại nhân, bởi vì ta không xác định, thần, sứ giả phải chăng giấu ở nó bên trong, người trẻ tuổi trả lời như vậy lấy. Nguyên lai là dạng này, ngươi cũng phát hiện a, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn, nói. Thượng vị tà linh liền đỡ lên người trẻ tuổi, hướng về doanh đi tới, nhìn lấy bóng lưng của hai người. Tần nhiên vừa đúng bộc lộ ra giật mình thần sắc, cận thần thì là liên tưởng đến trước đó hội nghị, gương mặt như có điều suy nghĩ. Little, Valentine rất không minh bạch, nhưng việc không liên quan đến mình, còn có thể duy trì quý tộc phong phạm, ở mê vụ, giáo hội thành viên dẫn đạo dưới. Hướng về doanh địa bên trong đi đến, chỉ có Temino khác biệt, hắn gương mặt không hiểu, đầy đầu dấu chấm hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện trước mắt, cùng chiến thần điện mật thiết tương quan, nhưng, hắn hoàn toàn không có cách nào biết rõ phát cái gì. Loại cảm giác này thật là quá tệ. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Temino lặng lẽ đối với sau lưng tùy tùng làm thủ thế. Sau một khắc, cái này tùy tùng liền lặng yên biến mất, đối với trong nháy mắt phát sinh. Temino tự nhận là làm được rất bí mật, nhưng là, đây hết thảy đều rơi vào rồi tần nhiên trong mắt, mắc câu rồi, tần nhiên đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Hết chương.